Hào môn khế ước quân trưởng chờ đã. Chương 3, người trở về từ quá khứ. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Luật Khôi mệt mỏi lái xe đến quân khu, sau khi đưa xe cho lính anh đi bộ tới khu huấn luyện, các binh sĩ đã có mặt và xếp hàng ngay ngắn ở đó, thấy anh tất cả đồng loạt đưa tay lên chào. Quân khu trưởng, Hứa Luật Khôi chào lại sau đó bắt đầu cho bọn họ huấn luyện, ngày hôm nay chính là huấn luyện đấu tay đôi. Cấp phó đang duyệt lại các động tác võ. Hứa Luật Khôi nghiêm trang quan sát, chợt anh đi xuống, đứng trước mặt một binh sĩ. Vai trái có vấn đề, anh binh sĩ kia có chút sợ. Báo cáo quân khu trưởng, không ạ, lúc làm động tác đánh quyền, vai trái của anh cử động chậm hơn so với lúc trước, biểu cảm nhăn mặt đã biểu lộ sự khó chịu. Nói xem, binh sĩ Kỳ Đông, anh gặp chấn thương lúc nào? Hứa Luật Khôi nắm lấy bả vai của anh ta sau đó ấn mạnh. Kỳ Đông mới vào huấn luyện được 6 tháng, vì là lính mới nên khoảng thời gian đầu có chút khó khăn, ngày hôm qua trong lúc tập boxing đã bị đá vào bả vai, vết thương xuất hiện bầm tím nhưng chủ quan nên chỉ dán qua miếng cao. Lúc nãy đánh quyền cũng vì vậy mà phạm lỗi, đi tới chỗ quân y, nhờ họ điều trị, nhớ kỹ quân nhân cũng là người, đau là phải nói. Anh ra lệnh cũng xem như là căn dặn tất cả binh đoàn. Kỳ Đông được phép nghỉ buổi tập để đến quân y, Hứa Luật Khôi quan sát một hồi rồi rời khỏi khu huấn luyện, đi về văn phòng của mình. Vừa tới phòng thì nhận được Gmail chuyển từ chỗ Lâm Thiên Dương. Anh mở máy tính trực tiếp để xem. Đây là một file được mã hóa cao chưa thể nào mở được, thư mục hoàn toàn bị phong kín. Anh gọi điện tới cho Lâm Thiên Dương. Cái này là của ai? Của em gái tôi, nó vứt một chiếc USB lại sau khi giết 3 tên lính đánh thuê. Tôi đã cố mở nhưng không được, cái này là file mà tôi tách ra từ nó. Anh thử xem, Hứa Luật Khôi xem thuật toán của mã. Đây là tác phẩm của Kito. Kito, tên hacker đang được giao giá 5 triệu đô đó, thuật toán này là của hắn. Cách đây 2 tháng tôi có gặp một mã như thế này, nhưng chưa phức tạp bằng. Kito nói đó là mã của hắn. Vậy ra anh quen Kito. Tôi không biết thực sự Kito là ai nhưng tôi và người đó đã có liên hệ gián tiếp với nhau một lần. Còn nữa, người giao giá 5 triệu đô cho cái đầu của hắn là tôi. Hứa Luật Khôi gõ máy tính, bắt đầu thử mở. Anh nhiều tiền thế ư, Lâm Thiên Dương bắt đầu cái giọng trêu đùa. 5 triệu đô chỉ là 1/10 số tài sản công khai hiện tại của tôi. Con bé chuẩn bị về rồi, 10 ngày nữa. Có mong chờ không? Lâm Thiên Dương bắt đầu cái trò thử lòng. Đừng về thì tốt hơn. Hứa Luật Khôi dứt khoát trả lời. Nó dẫn theo bạn trai về đấy. Cạch, bàn phím bị gõ xuống nặng nề. Lần này không có ai hồi đáp. Lâm Thiên Dương hài lòng tắt điện thoại, còn Hứa Luật Khôi thì ngồi đơ như tượng. Anh nhìn qua bức ảnh đặt ở trên bàn làm việc, đó là vườn hoa oải hương tím được chụp lại tại nông trường ở Paris. Phía dưới bức ảnh có để một dòng chữ. Thân gửi bạn trai Luật Khôi, cơn khó chịu trong lòng lại trào lên, anh ngả người tựa vào ghế, tại sao luôn chỉ có anh đau như vậy? Cốc cốc cốc, có người tới, anh chỉnh đốn lại bản thân rồi mời vào. Quân khu phó Địch Lăng tới mang theo một hộp giấy. Lần trước khám nghiệm hiện trường ở vụ cháy hàng ở bến cảng, bên điều tra đã tìm được một số món đồ còn nguyên vẹn, tôi được tới cho anh. Hứa Luật Khôi lấy găng tay đeo vào, mở hộp giấy ra, có mấy thứ đồ kim loại linh tinh và một hộp gỗ. Sắc mặt anh thoáng thay đổi, anh cầm hộp gỗ lên quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó được tìm thấy cách vụ nổ 10 mét, bên trên có khắc chữ. Bên điều tra vẫn đang giải mã chữ cái. Địch Lăng thấy anh quan tâm đến hộp gỗ nên mạnh dạn báo cáo. Không cần giải mã nữa, đây là đồ vật của tôi. Anh xoay hai cạnh bên của khối gỗ, hộp tự khắc mở ra, bên trong có một chiếc nhẫn vàng. Địch Lăng cũng không ngờ được lại có chuyện như thế. Hứa Luật Khôi bắt đầu có dự cảm không lành, hộp gỗ này 3 năm trước đã bị anh bỏ lại tại Iraq, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ tên kia vẫn chưa chết? Địch Lăng, nhờ phía bên thông tin tìm giúp tôi tung tin một người. Vâng, tìm tên Marona Bulsan, người Iraq 3 năm trước có hoạt động lính đánh thuê cho phiến quân. Địch Lăng nhận lệnh xong đi ra ngoài, Hứa Luật Khôi cầm chiếc nhẫn nhìn mặt trong, một dòng số chạy theo đường cong của nó. Luật Khôi, khắc số vào đi, khắc con số mà sau này chỉ cần nhìn vào đó ta sẽ đều hạnh phúc. Vậy thì 1314, chiếc nhẫn đó là anh tự mình đi học nghề rồi làm cho cô, tuy rằng nó rất đơn giản nhưng lại chứa toàn bộ tâm tư của anh. Vậy mà bây giờ, nó lại lẳng lặng nằm trong tay anh, đồ vật tưởng như mất đi đó lại quay về ngay bên cạnh anh. Hứa Luật Khôi dường như cảm nhận được cát vụn nơi Iraq thiêu đốt đó cả qua mắt mình, trà sát lên nỗi đau của anh. Nơi sa mạc Iraq đó, anh đã chôn cất mối tình anh yêu sâu đậm. Bây giờ cho dù rất muốn anh cũng không thể nào tìm lại được cảm giác như lúc đó. Điện thoại lại lần nữa rung lên, bên kia truyền tới thanh âm của con gái. Luật Khôi, em muốn vai diễn chính trong bộ phim của Lâm Đặc sắp tới. Được, anh đúng là kim chủ ngàn vàng của em. Hứa Luật Khôi cúp máy, đôi mắt nhìn về khung ảnh kia. Tiểu Khê, anh hy vọng em hạnh phúc. Lucas đi theo Lâm Hiểu Khê đã hơn 2 tuần rồi, cô xách anh đi khắp các nước từ Dubai, Pháp, Thụy Sĩ rồi bây giờ mới dừng chân tại Trung Quốc. Thời gian qua, đồng hồ sinh học trong người anh bị đảo lộn hoàn toàn, còn cô gái đang ngồi bên cạnh anh lại rất an nhàn, đầu tựa trên vai anh ngủ rất ngon. Chuyến bay của họ 20 phút nữa mới hạ cánh. Anh lay người cô, tổ tông của tôi, dậy đi. Lâm Hiểu Khê vốn ngủ không sâu, bị anh lay nên tỉnh táo rất nhanh. Cô lấy chai nước uống một ngụm lớn. Trời tối à, theo giờ của Trung Quốc thì bây giờ là 8 giờ tối. Anh nhìn đồng hồ trên khoang máy bay, tí nữa xuống sân bay anh với tôi cùng đi ăn lẩu đi, rất thèm. Cô vén tóc mình lên, cẩn thận buộc tóc cao thành đuôi ngựa, chẳng hiểu sao khi vừa đến Thụy Sĩ cô đã đi nhuộm mái tóc của mình thành màu bạch kim, tuy nhìn hiện đại và xinh đẹp nhưng Lucas vẫn có chút không quen lắm. Cô đúng là khỏe như trâu mà, anh chế giễu cô, sau đó lấy găng tay mà cô nhờ anh giữ hộ đưa cho cô. Cô đeo găng tay, che lại vết sẹo, sau đó lại mở túi xách ra, lấy ra thỏi son bôi lên môi. Lucas biết Lâm Hiểu Khê rất điệu nhưng hình ảnh ngốc nghếch này của cô so sánh với 14 ngày nay cô kéo anh đi càn quét đánh người thì đúng là có chút không ăn khớp. Đánh son màu đỏ rượu giúp cho khuôn mặt của cô đỡ bị xanh xao. Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh, cô về trước ngày hẹn với Thiên Dương 2 ngày. Và cũng không hạ cánh ở thành phố X mà lại ở Tứ Xuyên vì đơn giản, lẩu ở đây ngon. Lucas và Lâm Hiểu Khê xách hai người hai vali to đùng đi vào tiệm lẩu khiến nhiều người chú ý, hơn nữa ai đời 9 giờ vẫn còn đi ăn lẩu, vì vậy nên bọn họ trở thành hai vị khách cuối. Tuy nhiên hai con người này không để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiểu Khê bụng đói meo, cô vội vàng gắp đồ nhúng lẩu thả vào nồi nước hai ngăn đang sôi sùng sục. Cô ăn được cay rất đậm nhưng Lucas không ăn được nên đành phải chia ra người ăn cay người ăn lẩu nấm. Lucas nhìn bộ dạng đói dã rời của cô thì có chút bật cười. Lucy, cô làm tôi xấu hổ chết đi được. Nào, bọn họ sẽ không dám chê cười ta đâu nếu như họ biết được thời gian qua anh và tôi tay dính máu như nào. Lâm Hiểu Khê gắp thịt bò lên vừa thổi vừa nói, sau đó bỏ vào miệng vẻ mặt hết sức hưởng thụ. Lucas thanh đạm ưu tiên ăn nấm trước, cũng chỉ có cô mới ăn ngon lành. Lâm Hiểu Khê nhíu mày. Lúc này không hiểu sao có một nhóm người đi vào, rất nhiều cảnh vệ đi theo, nhìn kỹ là họ hình như đang bảo vệ cho cô gái nào đó. Hình như là minh tinh, Lâm Hiểu Khê chỉ liếc qua không có để tâm. Nhưng, mọi người, ngày hôm nay thứ lỗi ảnh hậu Trần Tố Ba nguyên quán nên thật sự xin lỗi ạ, quản lý đi đến chỗ bàn của cô, rối rít xin lỗi. Lâm Hiểu Khê không hề để tâm, Lucas cũng chẳng nói gì, ăn bình thường. Quản lý cửa hàng sững người lại, phía sau Trần Tố đưa mắt bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Hay là hai vị khách quý, bữa ăn này của hai người đã được trả bởi Trần Ảnh Hậu, liệu hai vị có thể? Im miệng, Lâm Hiểu Khê ghét việc có người lại nhảy bên tai mình, ánh mắt sắc bén. Có cái lý do gì lại đuổi khách như thế? Quản lý thấy không ổn nhưng Ảnh Hậu kia ông càng không thể đắc tội. Hai vị khách có thể nào lượng thứ giúp chúng tôi được không? Lucas bắt đầu thấy vui, anh gác đũa xuống, chống cằm xem vị quản lý chọc ổ kiến lửa. Cô ta là khách quý với bên cửa hàng của ông nhưng trong mắt tôi cũng chỉ là một ả diễn viên thôi. Lâm Hiểu Khê ăn không ngon miệng nữa, lấy giấy lau miệng. Ngẩng đầu nhìn cái cô ảnh hậu kiêu căng kia, bao quán ư, đại tiểu thư cô đây đúng là dễ tính nhỉ. Đứng dậy, cởi bỏ tạp dề, sau đó nhìn quản lý. Nói rồi đấy, bữa ăn này không tính tiền. Cô cùng Lucas kéo vali đi qua, nhìn một đống vệ sĩ chặn ở cửa, không khỏi chế nhạo, làm màu mà. Lucas và cô đứng trước cửa tiệm ăn thấy không ít người cũng đang tập trung ở đây, có cả phóng viên. Lâm Hiểu Khê chẳng để ý, đi uống trà sữa nào. Dưới con mắt của nhiều cánh truyền thông, cô lỉnh kỉnh kéo vali đi sang phố bên. Trần Tố nhìn người con gái vừa đối đầu với mình, không hiểu sao thấy không an tâm. Nếu chuyện ngày hôm nay bị lộ ra thì, à không, sẽ có người thay cô dọn vụ này. Cô không thích có người nào xuất hiện trong lúc cô ăn uống cả. Cô lấy điện thoại ra. Kim chủ, anh còn chưa đến, rõ ràng đã nói sẽ không trễ hẹn rồi mà, hôm nay cô ăn một mình đi, người bên kia lạnh nhạt ném cho cô một câu rồi tắt máy. Sắc mặt của Trần Tố tái đi, cô lại chọc tức gì anh ta. Lâm Hiểu Khê không thích mùi lẩu trên người mình chút nào, mua được ly trà sữa thì cả cô và Lucas đều ra phía ngoài quán uống. Lucas lần đầu uống trà chuẩn vị, không ngừng suýt xoa còn Lâm Hiểu Khê thì đang xử lý chiếc kem ớt quế được tặng kèm. lạnh làm cô đỏ hết mặt mũi nhưng ăn lại quá ngon. Lucas, anh nói xem bây giờ chúng ta uống xong trà sữa rồi đi đâu? Cô dường như không mệt mỏi. Cô đừng có điên nữa. Cô không mệt nhưng tôi mệt. Lucas lào bào tức giận. Lâm Hiểu Khê bật cười, cắm ống hút rồi uống trà sữa. Anh nhớ cái cô ả diễn viên lúc nãy tên gì không? Trần Tố, Lucas nói, cô thành thật lấy điện thoại ra tìm kiếm tên của cô ta, vào nghề được 2 năm, mới nổi tiếng, trở thành ảnh hậu Kim Ưng năm vừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lướt một hồi rồi cô chợt bật cười. Lucas, cô ta thế mà lại ở trong công ty giải trí của nhà tôi. Chắc cô ta không biết chủ tịch của nó vừa rồi bị cô ta đuổi ra khỏi cửa tiệm. Lucas biết nhà Lâm Hiểu Khê có quyền lực như nào, hầu như anh đi đến đâu cũng thấy cô kể với anh về bất động sản của gia tộc mình ở đó. Đúng là tiểu tổ tông của anh mà, đừng nói ngày mai cô định phong sát cô ta đó, làm gì có chuyện đó, tôi chỉ là nói vui thôi, ai lại chơi trò nhảm ấy chứ. Cô lắc đầu, này, có ảnh chụp kim chủ của cô ta này, không lẽ là Lâm Thiên Dương đấy chứ? Nói là ảnh chụp nhưng cũng chẳng phải, chỉ là bức ảnh cô Trần Tố kia ngồi trong xe với ai đó, khuôn mặt người kia không rõ nhưng, Lâm Hiểu Khê lại thay đổi thái độ. Chiếc xe mà họ ngồi đó, giống với xe của một người. Cô zoom ảnh kỹ hơn, sau đó cười nắc nẻ. Hứa Luật Khôi, hóa ra là ăn bám chồng chưa cưới của tôi. Lucas đang uống trà sữa nghe thấy thì bị sặc thất thố lấy giấy lau. Cô nói cái gì, chồng chưa cưới Hứa Luật Khôi ư? Ừ, tôi vốn định trở về từ hôn với anh ta. Lâm Hiểu Khê gật đầu, hắn là bạn thân của tôi, chúng tôi kiểu như thanh mãi trúc mã ấy. Nhưng mà mấy năm qua tôi ở Pháp chẳng hiểu sao anh ta thay đổi thái độ, nói chuyện với tôi cũng nghe rất khó chịu. Không ngờ lại là do trong lòng của tiểu bảo bối, vừa nãy, may mà tôi chưa thực sự đắc tội với cô ta. Cách chương.